Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1231 Thông linh vũ trụ, chương 1231 Chín ánh sáng màu mang. Từ 10 trượng treo không đảo xẹt qua tiếp được căn nguyên thần thạch bên tai truyền âm. Làm lôi thần bất đắc dĩ nghe theo nguyên tiêu chỉ điểm đối phong thần ma pháp trận tiến hành cải tạo. Như vậy hắn ít nhất còn có thể có một chút chân linh cùng ý chí bảo lưu lại tới tiếp tục đương hắn. Vu sư chi thần, nếu là không nghe hắn liền sẽ bị bài trừ bên ngoài hoàn toàn ngã xuống, chín ánh sáng màu mang. Ở căn nguyên thần thạch thao tác hạ mang theo 10 trượng treo không đảo dung nhập 9 loại nhỏ vũ. Trụ, hưng phấn vu sư chi thần, không có người chú ý tới nguyên tiêu trong mắt hàn quang, nếu không có hắn. Lúc này đây tác lích nhất định khôi phục hoạch thành công. Mà sở hữu vu sư chi thần cũng nhất định sẽ trở thành tác lích thuộc thần. Hao hết tâm lực cải tạo phong thần ma pháp trận phá hư tác lích sống lại. Cũng không phải là vì đưa bọn họ trở thành hoàng kim ơ siêu được đến nhiều ít liền trả giá nhiều ít. Đây là luyện kim thuật đồng giá trao đổi nguyên tắc bọn họ từ hắn nơi này được đến trở thành hoàng kim cơ hội. Hiện tại chính là bọn họ trả giá đại giới lúc trở thành hắn cấp dưới. Đối bọn họ tới nói chưa chắc không phải một chuyện tốt, hiện giờ rất nhiều người còn không biết. Tương lai chiến tranh kiểu gì thảm thiết, bọn họ chỉ là biết trí tuệ thần nghiệt lợi hại, nhưng là lợi hại đến loại nào trình độ bọn họ hoàn toàn không có một cái khái niệm. Trở thành hắn thuộc thần ít nhất tại đây chàng trong chiến tranh sống sót tỷ lệ đại gia rất nhiều, chỉ là mấy tức. 9 tòa 10 trượng treo không đảo đã bị hít vào loại nhỏ vũ trụ, xâm nhập ám nguyên tố loại nhỏ vũ. Trụ trong nháy mắt, nguyên tiêu nhìn đến chính là hàng tỷ ngân hà tạo thành một tòa đại trận. Theo hắn đã đến này tòa từ hơn 10 vạn tinh vực tạo thành ma pháp trận vận chuyển. Căn nguyên thần thạch nháy mắt xé mở nguyên tiêu khống chế nhằm phía vũ trụ chỗ sâu trong, này trong. Nháy mắt, loại nhỏ vũ trụ nội ngân hà đảo ngược tới gần tinh vực. Một đám hắc động trống rỗng xuất hiện tạo thành một chương người mặt tắc lích ý chí thoát ly căn. Nguyên thần thạch, nguyên tiêu ngưng trọng nói. Đây là chân chính tắc lích mà không phải một chút chân linh ký sinh lôi thần biến thành con. Dối, nguyên tiêu, chung quy vẫn là ta thắng, tắc lích lạnh lùng nói. Lôi thần bất quá là ta một chút chân linh biến thành. Hắn căn bản là không biết ta chân chính sống lại thủ đoạn. Các ngươi chỉ là chìa khóa mà thôi. Ta chân chính dung hợp luyện kim thuật đại trận vẫn luôn liền bố trí ở 9 tòa loại nhỏ vũ trụ bên. Trong chờ các ngươi thượng câu, các ngươi cho rằng phát hiện thủy thần cùng lôi thần. Kỳ thật bất quá chỉ là cho các ngươi yên tâm lơi lỏng mồi, ta sẽ dùng dung hợp luyện kim thuật đem. Các ngươi 9 cùng loại nhỏ vũ trụ tiến hành dung hợp luyện kim. Sau đó ở đem 9 loại nhỏ vũ trụ dung hợp luyện kim rèn ra một cái mạnh nhất loại nhỏ vũ trụ. Hiện tại các ngươi chỉ có ở ta loại nhỏ vũ trụ trở thành phân phong hoàng kim kết cục chính là. Người ý chí là dập nát nguyên tiêu khinh thường nói, người biết cái gì? Tắc lích cuồng tiếu nói, đây mới là dung hợp luyện kim thuật huyền bí. Ta đem chính mình 9 phần ý chí cùng loại nhỏ vũ trụ hòa hợp nhất thể. Đến lúc đó ta chính là hoàn toàn mới sinh mệnh, loại nhỏ vũ trụ thông linh biến thành đặc thù sinh mệnh. Toàn bộ vũ trụ chính là thân thể của ta, ta chung sẽ trở thành cùng loại hoàng kim ý chí tồn tại. Nhưng là ta lại so với hoàng kim ý chí tự do, bởi vì ta loại nhỏ vũ trụ khả đại khả tiểu là tùy thân. Vũ trụ, đến lúc đó vô luận là người nào cùng ta chiến đấu đều tương đương đối kháng ta loại nhỏ vũ trụ. Gấp 10 lần chiến lực tăng phúc hạ dù cho là bất hủ cũng đừng nghĩ lại một lần diệt sát ta, ngươi. Vì cái gì nói cho ta nhiều như vậy? Nguyên tiêu ha hả cười nói, ta, tắc lích theo bản năng đáp, lúc này hắn rốt cuộc phản ứng lại đây. Đây là hắn tối trung cực bí mật, vì cái gì sẽ không hề giữ lại nói ra, này tuyệt đối không phải thắng lợi trước khoe ra, bởi vì hắn căn bản sẽ không làm loại này ngu xuẩn sự tình. Chỉ có một khả năng hắn bất chi bất giác trúng chiêu, hoàng kim vận mệnh thần thuật. Vận mệnh tái giá, nguyên tiêu thương hại nói. Thông qua này nói thần thuật, ta đem thuộc về vận mệnh của ngươi tái giá đến ta trên người. Kể từ đó ở vận mệnh mặt thượng ta chính là tắc lích. Nhưng là tái giá qua đi ngươi lại không phải tắc lích, chỉ là một cái tàn tòa ý chí. Chín tòa vũ trụ trận pháp là vật chết, ở trận pháp xem ra ta mới là tắc lích mà ngươi không phải, sớm tại tiến vào huyệt mộ trước tiên. Ta đã thay thế được ngươi được đến trận pháp cuối cùng quyền khống chế, bằng không ngươi cho rằng. Vì cái gì thời gian dài như vậy huyệt mộ khí linh cũng chưa xuất hiện, chuyện này không có khả năng. Tắc lích kinh giận thao tác tinh vực tạo thành dung hợp luyện kim thuật đại trận, nhưng là hoàn toàn không có phản ứng. Hắn đã mất đi trận pháp quyền khống chế, Nguyên Tiêu thông qua vận mệnh chi lực, làm trận pháp nghĩ lầm Nguyên Tiêu mới là hắn, nhưng là hắn lại sao có thể biết hắn ở chỗ này bố trí trước tiên làm hạ loại sự tình này, mang theo. Tuyệt vọng nghi hoặc, toàn bộ vũ trụ bắt đầu bốc cháy lên kim sắc luyện kim thần hỏa, toàn bộ loại nhỏ vũ trụ. Tại đây trong ngọn lửa hòa tan, cuối cùng lấy căn nguyên thần thạch vì trung tâm. Dùng hợp vũ trụ căn nguyên cùng toàn bộ vũ trụ biến thành năng lượng tạo thành một cái năng lượng. Pháp cầu, Nguyên Tiêu tránh ở căn nguyên thần thạch bên trong không gian. Mượn dùng đại linh hồn thần thuật bắt đầu phong ấn tắc lích ý chí cùng chân linh. Thần mộ hóa thành hỏa lò. Toàn bộ huyệt mộ trong nháy mắt này hoàn toàn sáng lên, hư không phía dưới. Toàn bộ huyệt mộ thế nhưng chính là một cái lò luyện bộ dáng. Chín loại nhỏ vũ trụ nguyên bản nơi chỉ là luyện kim lò luyện nửa đoạn trên. Mà xuống nửa thanh tác tràn ngập hỏa hệ căn nguyên thiêu đốt luyện kim thần hỏa phóng lên cao bao. Vây hướng chín năng lượng pháp cầu, chín viên loại nhỏ vũ trụ biến thành nguyên tố pháp cầu. Trong nháy mắt này bắt đầu mạnh mẽ dung hợp quá trình. Dung hợp một cái nguyên tố pháp cầu Nguyên Tiêu liền phong ấn tắc lích một phần chân linh cùng ý. Chí. Vận mệnh thần thuật vận mệnh tái giá làm hắn được đến trận pháp tối cao quyền khống chế. Trần áp tắc lích dễ như trở bàn tay. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị trần áp phu sư chi thần ma pháp trận lại trái lại trần áp chính mình, thời gian. Từng ngày qua đi, một năm thời gian trong nháy mắt đã trôi đi, luyện kim thần hỏa đã càng ngày càng ít. Chín loại nhỏ vũ trụ căn nguyên ở hỏa trung hòa hợp nhất thể. Cuối cùng hình thành một cái chín sắc viên châu không ngừng xoay tròn. Viên châu bên trong chín loại vũ trụ căn nguyên đã bắt đầu diễn biến một cái siêu cấp khổng lồ loại. Nhỏ vũ trụ, hư không thoáng hiện, Nguyên Tiêu truyền tống đến huyệt mộ cái đáy, chín sắc thần châu từ không mà rơi. Nguyên Tiêu lấy tay nhất chiêu dừng ở trong tay. Đây là chân chính vô chủ loại nhỏ vũ trụ, chỉ cần hắn luyện hóa lập tức là có thể trở thành hoàng kim. Nhưng này không phải hắn muốn loại nhỏ vũ trụ, làm trí tuệ chi thần phân thân đi trước một bước nhưng thật ra thích hợp xuyên giới môn mở ra. Nguyên thủy thế giới trung chuyển đã đưa đến bất hủ cổ trận, trí tuệ chi thần phân thân đã chờ thật. Lâu sau, hiện giờ liền chờ loại nhỏ vũ trụ tới tay gấp 10 lần thời gian gia tốc tiến hành luyện hóa nguyên. Tiêu tính ra một chút. Phân thân luyện hóa loại nhỏ vũ trụ đột phá hoàng kim ít nhất muốn nửa tháng, mà trong khoảng thời gian này, hắn vừa lúc nghiên cứu một chút đồng thao cổ quan, chân thật lĩnh vực bao vây. Nguyên Tiêu bay lên trời tiếp cận mai táng tắc lích thi hài sao trời cự quan. Khối này nửa bước bất hủ thần thi là tốt nhất hoàng kim thần khí tài liệu. Trí tuệ chi thần phân thân bước vào hoàng kim vừa lúc còn thiếu tiện tay hoàng kim thần khí, đi vào. Cự quan mặt ngoài, Nguyên Tiêu ý chí đảo qua dung nhập trong đó, hắn hiện tại tái giá tắc lích vận mệnh tương đương với tắc lích bản nhân, bởi vậy hắn ý chí tự nhiên được đến sao trời cự quan thừa nhận. Cự quan mặt bên nhập khẩu ầm ầm mở rộng, cự quan bên trong một cổ dị thường hủ bại hơi thở ập vào trước mặt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.